Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, mọi người sôi nổi mở ra đèn pin, chiếu xạ qua đi, Tô Bất Ngữ quải trượng đảo qua. Xóa sạch một chi đèn pin, Bạch Khởi lập tức ra tiếng. Không thể thấy quang sao? Hắn nói. Làm phía sau người sôi nổi đem đèn pin đóng lại, hắc ám yên tĩnh trong thông đạo truyền đến, tác tác. Sàn xa tiếng vang, kia tiếng vang giống như là ở dùng tiểu cái rũa, ở sọ thượng chậm rãi tra tấn. Nghe được ra người thì tê dại, là bị ánh sáng đưa tới sao? Trách không được vừa mới bắt đầu Tô Bất Ngữ liền vẫn luôn không cho bọn họ khai đèn pin, mà vừa mới. Kia thúc quang đã khiến cho cái gì sinh vật tỉnh lại đi. Trần Hàn đã là nhìn đến liễm diễm bóng người là ai, phương phá trận, Trần Hàn trầm giọng nói, mễ. Tiểu Thanh, người bội ước, lấp kín bọn họ con đường phía trước người cũng không có nói lời nói. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dựa vào hai bên vách tường treo ở không trung Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Chiều sau vươn tay, Trần Hàn ngón tay vừa động, hai bên trên vách tường lập tức vươn vô số điều xúc tua. Ở Tô Bất Ngữ phía sau bện thành một cái mềm xốp túi lưới trạng bảo tọa. Một khác điều xúc tua tắc đem Tô Bất Ngữ vừa mới vứt đi trưởng thượng máy tính tặng đi lên, Tô Bất Ngữ kiều chân, ngồi ở chính mình vương tọa thượng, chậm gì gì đánh tự, phương phá trận, cửu ngưỡng đại danh, người ta mới gặp. Giới thiệu một chút, ta là người nọ nhi tử Tô Tất Tất, không biết là bị tin tức này khiếp sợ. Vẫn là bị hắn khiến cho vô ngữ. Phương phá trận khóe miệng trừ một chút, vẫn là không nói gì, Tô Bất Ngữ trưởng thượng máy tính phát ra lạnh như băng thanh âm. Đường đường phương phá trận, chỉ là đối mặt ta tiểu hài tử này, chẳng lẽ cũng không dám lộ ra chân thân, chỉ dám dùng phân thân ứng phó sao? Ở người kia ảnh sau lưng một ít khoảng cách, truyền đến một tiếng hừ nhẹ cùng Tô Bất Ngữ tương quan bất luận cái gì sự vật. Ta cũng không dám thả lỏng cảnh giác, phải không? Xem ở ta cùng ngươi đồng bạn hai nhỏ vô tư, thưởng thức lẫn nhau phần thượng, liền không thể cấp điểm ưu đãi sao? Ngươi đối với ta như vậy, Ngô Đồng sợ là muốn khóc mù mắt nha, ngươi còn muốn mặt không? Ngô Đồng nào hồi không bị ngươi hồ khóc chít chít, cư nhiên còn có mặt mũi nói cái gì hai nhỏ vô tư. Thưởng thức lẫn nhau, ngươi ở Kim Tự Hải nổi danh thời điểm, chúng ta còn không có tiến vào đâu. Phương phá trận lãnh đạm nói, A Đồng, nếu là biết ta ở chỗ này đối thượng ngươi, khẳng định sẽ hoan hô, làm ta chém ngươi một đao. Tô Bất Ngữ thở dài, đội ngũ cuối cùng Thôi Hiên cần thấp giọng hỏi. Cho nên, ngươi vẫn là đứng ở Doãn Cố bên kia. Mễ Tiểu Thanh không chút khách khi nói. Biết rõ là một cái sai lộ còn nội dung quan trọng vô quay lại nhìn đi xuống đi. Thật là buồn cười sao? Phương phá trận nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Nếu ngươi có thủ túc kề bên nguy hiểm, ngươi có thể hay không cũng cùng ta giống nhau một con đường đi tới cuối đâu? Có thể hay không cũng một cái sai lộ nghĩa vô phản cố đi xuống đi đâu. Tô Bất Ngữ đánh chữ ra tiếng. Đương nhiên sẽ không, phương phá trận hiển nhiên không tin hắn nói. Kia xin lỗi, ta chính là người như vậy, kia đài trưởng thượng máy tính học Tô Bất Ngữ phương thức chậm gì gì ra. Tiếng, Nga, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là, chỉ cần là ta đi lộ kia đều là chính xác, quang minh, phương phá trận. Ngoặc kép, đây là kiểu gì quang minh chính đại, lời lẽ chính đáng không biết xấu hổ à, cái gì Tô Bất Ngữ nhi tử. Cái loại này lời nói chỉ có thể lừa lừa cái gì đều không cũng đều không hiểu tiểu hài tử đi, phương. Phá trận cười lạnh, ngươi nếu thật là cái gì nhi tử, ta đây chính là ngươi ba ba. Ngoặc kép, ai ai, chẳng lẽ ngươi mới là ta cha ruột, thì ra là thế, hiểu biết chân tướng mọi người. Ngoặc kép. Đại lão, nguyên lai ngươi hồ chính mình cũng như vậy không để đường rút lui a. Phương phá trận liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nói cái gì đều có thể nói được xuất khẩu. Mặt đều bị Tô Bất Ngữ khí đỏ, ngươi đi tìm chết đi. Trong nháy mắt, thông đạo nội trận gió lạnh thấu xương, liền ở như đao cuồng phong sắp ai đến Tô Bất Ngữ thời điểm. Từ trên vách đá sinh ra xúc tu tức khắc dệt thành mật không thông gió cái chán. Chặn phương phá trận công kích, phương phá trận, ngươi chỉ có tránh ở người khác sau lưng năng lực sao? Tô Bất Ngữ từ chính mình trên bảo tọa nhảy xuống, chậm gì gì đánh chữ. Có thể tìm được người giúp ta cũng là một loại năng lực, mặc dù phát ra âm thanh chính là điện tử. Âm, phương phá trận cũng từ giữa nghe ra tức chết người không đền mạng hương vị, phương phá trận thanh. Âm trầm thấp, hảo, vậy làm ta nhìn xem, ngươi có không giống vương bát giống nhau, một con cuộn tròn ở ngươi vương bát xác không ra. Ngoặc kép, ta hảo phụ thân a, ngươi mắng ta không quan trọng. Nhưng đừng đem chính mình cũng mắng thành vương bát cha nha thảo. Hắn như thế nào đã quên vừa rồi kia cha? Tô Bất Ngữ thật là ngàn năm vương bát ngao thành tinh. Vẫn là mấy trăm năm như một ngày chọc người chán ghét Tô Bất Ngữ cách xúc tô tường. Đánh chữ nói, Doãn Cố Chân tướng bọn họ đều theo như ngươi nói. Ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Phương phá trận, đừng nói nhảm nữa. Ra tới, ngoặc kép. Không ra, không ra, ta càng không ra, có bản lĩnh ngươi lại đây đánh ta a, phương phá trận. Ngoặc kép, tắc tắc sàn sạt thanh âm càng ngày càng gần. Tựa hồ có thứ gì quy mô đột kích, phương phá trận lập tức ý thức được Tô Bất Ngữ thằng nhãi này là. Cố ý, hắn sắc mặt khó coi thực, lại cũng không thể không vận khởi kỹ năng nhắm ngay chiều nơi này vọt tới đồ vật trong nháy mắt. Ngăm đen đường hầm sáng lên từng đôi xanh mượt đôi mắt. Đó là vô số chỉ trường người mặt lão thử, đường hầm. Trận gió càng thêm mãnh liệt, phương phá trận lạnh như băng mà nhìn những người này mặt lão thử, hắn. Tưởng, nếu thật sự động thủ nói, hắn khả năng cũng sẽ sa đọa vực sâu, bất quá. Nếu hắn cũng sa đọa nói. Ngô Đồng cũng có thể có làm bạn người, hai người mới vào Kim Tự Hải liền trở thành cộng sự đồng đội. Từ Mê Vụ Hải đến đảo Huyền Hải, lại đến Hỗn Loạn Hải cùng Hoàng Kim Hải, thậm chí cùng nhau xông lên trước 10, cuối cùng lại cùng nhau sa đọa thành yêu quái cũng là cái không tồi kết quả. Ít nhất, con đường này thượng không hề cô đơn, chỉ là tiện nghi Tô Bất Ngữ kia tư. Vốn là muốn tới ngăn trở hắn, kết quả lại giúp hắn diệt trừ những người này mặt lão thử, phương phá trận nhịn không được cười cười, quả nhiên là đem người lợi dụng hầu như không còn thực người đại ma vương a, hắn nâng lên tay. Đang muốn khống chế này đó phong đem những người này mặt lão thử tàn sát hầu như không còn. Đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì, phương phá trận nghiêng đầu. Đã quen thuộc hắc ám hoàn cảnh trong mắt ảnh ngược một con theo hắn trận gió nghiêng ngả lảo đảo. Phi hành máy bay giấy, Thôi Hiên Cần. Phương phá trận thật là không hiểu được Trình Dã Ca đang làm cái gì. Rõ ràng cùng Tô Bất Ngữ là đối địch quan hệ, lại làm chính mình đồ đệ tới trợ giúp Tô Bất Ngữ, nên sẽ không Tô Bất Ngữ thật sự giống bọn họ theo. Như lời, trên người cất giấu rời đi Kim Tự Hải bí mật đi. Trình Dã Ca kia tư muốn đánh cảm tình bài, đem Tô Bất Ngữ bí mật lừa gạt ra tới. Chính là, hắn có thể chơi quá gạt người tổ tông, hấu người thiên tài, không biết xấu hổ no, một Tô Bất Ngữ sao? Phương phá trận nhìn này chỉ máy bay giấy, không có động tác kia tờ giấy phi cơ một đầu chui vào lão thử đôi. Sau đó, đột nhiên biến đại, bốn phía dựa thượng vách tường cùng thang lầu, kín kẽ. Trang giấy như là ki hốt rác dường như, theo vách tường mãnh một phủi đi, trực tiếp đem này đó lão thử đẩy hướng về phía đường hầm cuối, này tờ giấy phiến theo thang lầu cùng. Vách tường phạm vi biến đại biến tiểu, không có rơi rớt một con lão thử, tất cả đều quét đi ra ngoài, phương phá trận, ngoặc kép, dùng tốt kỹ năng đều là đồng dạng. Không dùng tốt kỹ năng thật là cái đỉnh cái không dùng tốt, ngay cả thân ở thứ 5 danh phương phá. Trận, đều không tránh được hâm mộ khởi Thôi Hiên Cần kỹ năng, băng, hắn bên tai vang lên vang chỉ. Thanh, phương phá trận nghiêng đầu, thấy Tô Bất Ngữ một người từ xúc tua vách tường sau đi ra, phương phá trận. Người lá gan thật đúng là đại, Tô Bất Ngữ đánh chữ ra tiếng. cảm ơn khích lệ, Phương Phá Trận. Ngoặc kép, ai khen ngươi a? Phương Phá Trận nhìn hắn, vung tay lên, tựa hồ cầm cái gì nhìn không thấy đồ vật. Tô Bất Ngữ trên người áo bành tô theo cuồng phong vỗ, hắn biết Phương Phá Trận trong tay chính nắm chính là một phen lưỡi dao gió. Một phen có thể dễ như trở bàn tay đem hắn thọc cái đối xuyên lưỡi dao gió. Tô Bất Ngữ khe khẽ thở dài, đây chính là ngươi bức ta. Phương Phá Trận lưỡi dao gió đưa tới hắn cổ biên, Tô Bất Ngữ lại vẫn không nhúc nhích. Như cũ đùa nghịch chính mình trưởng thượng máy tính, rõ ràng không có bất luận cái gì trở ngại. Phương Phá Trận lại không dám động, hắn nhìn đến lưỡi dao gió thổi qua Tô Bất Ngữ cổ, cọ phá một tia vết máu, hắn như là bị dọa tới rồi dường như. Đột nhiên lùi về tay, ngươi, ngươi như thế nào sẽ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Bất Ngữ như cũ ở đánh chữ, Phương Phá Trận trầm khuôn mặt, lại lần nữa giơ lên lưỡi dao gió, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi đương nhiên có thể, bất quá, có chuyện muốn trước tiên nói cho ngươi, quả nhiên có trá. Phương Phá Trận tâm tư trầm xuống, âm thầm may mắn chính mình không có lập tức động thủ. Tô Bất Ngữ thằng nhãi này tâm tư có thể quải cái chín khúc liên hoàn, ở trước mặt hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải luôn mãi suy xét. Bởi vì Tô Bất Ngữ nhất am hiểu chính là đương ngươi cho rằng chính mình là người thắng thời điểm, hắn liền sẽ xuất kỳ bất ý, cười tủm tỉm mà thọc ngươi một đao. Tô Bất Ngữ tươi cười bất biến. Nhóm hải tặc Hoa Lâm Thâm đã chết, phàm là có nhóm hải tặc chung một người có thể đi ra ngoài, liền sẽ đem tin tức này truyền ra đi, nhóm hải tặc chắc chắn đại loạn, người ẩn thân ở nhóm hải tặc liên lạc điểm. Phương Phá Trận đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, kia cổ tàn nhẫn kính nhi tựa hồ muốn đem Tô Bất Ngữ trực tiếp giết chết. Tô Bất Ngữ đánh chữ, hiện tại chỉ có ta có thể cứu hắn. Phương Phá Trận cười lạnh một tiếng, ngươi miệng chỉ biết gạt người, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ngoặc kép, ta miệng đương nhiên còn sẽ cứu người, chẳng lẽ hô hấp nhân tạo không cần dùng miệng sao? Phương Phá Trận một nghẹn, ta nhận thức nhóm hải tặc Mai Lan hai vị phó thuyền trưởng, vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, mà bọn họ điều động nội bộ thuyền trưởng hạ nhậm người nối nghiệp cũng ở trong tay ta. Phương Phá Trận trong mắt toàn là hoài nghi. Tô Bất Ngữ duỗi tay bao quát, không hề cố kỵ mà ôm lấy bờ vai của hắn. Phương Phá Trận vẫn không nhúc nhích, lạnh như băng nhìn hắn. Tô Bất Ngữ ở notebook thượng đánh ra mấy chữ, cấp Phương Phá Trận xem. Siêu Phương Phá Trận rũ mắt tự hỏi trong chốc lát, nói, có thể, ta muốn gặp ngươi cái gọi là hạ nhậm thuyền trưởng. Tô Bất Ngữ búng tay một cái, Trần Hàn ngầm hiểu, mà đem xúc tua vách tường tách ra. Phạm Quy đứng ở mặt sau nói, ngươi muốn thấy ta? Phương Phá Trận nhìn về phía Phạm Quy nơi phương hướng, ta như thế nào tin ngươi? Phạm Quy trong lòng một trận khẩn trương, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn cũng không biết Tô Bất Ngữ vì sao phải giải cái này dối. Hơn nữa, liền tính hắn là có tâm hỗ trợ, cũng không biết nên như thế nào nói mới hảo. Phạm Quy đang chuẩn bị mở miệng, lại cảm thấy phía trước Mễ Tiểu Thanh chạm chạm hắn tay, sau đó đem một cái tròn xoe đồ vật tắc lại đây. Ân, hắn theo bản năng nâng lên tay chuẩn bị xem một cái. Không đợi hắn xem đầy đủ trong tay lấy chính là cái gì, liền nghe Phương Phá Trận gật đầu nói, nguyên lai Hoa Lâm Thâm máy liên lạc ở trong tay ngươi. Vậy có thể, ta tin ngươi. Phạm Quy, ngoặc kép, tin cái quỷ, ta chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Phương Phá Trận nghiêng đi thân liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta sau khi trở về, chỉ biết đối doãn cố nói ta ngăn trở bất lực, còn sẽ nói ngươi lại có tiến bộ, hắn sẽ không từ bỏ tìm người tới hại ngươi, ta thật sự rất tò mò. Hắn cùng ngươi, cha ngươi rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ba ba, ngài nói cái gì đâu? Ngươi chính là ta ba ba a. Ngài nói hắn cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Phương Phá Trận lộ ra một cái ôn nhu như nước, tươi cười, cắn răng nói, người này mặt nếu là thật từ bỏ, ta giúp người tức tốt không? Tô Bất Ngữ mỉm cười, ta cùng Ngô Đồng chính là ngang hàng tương giao. Nói lý lẽ, hắn cũng nên xưng hô ngươi một tiếng. Phương Phá Trận lập tức từ bỏ giãy giụa, thực xin lỗi, là ta lúc ấy nói lỡ. Ngươi không cần cùng ta so đo, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy, biểu tình kỳ thay quái cũng. Phương Phá Trận rời đi sau, mọi người sôi nổi dò hỏi Tô Bất Ngữ, ngươi rốt cuộc cấp Phương Phá Trận nhìn cái gì? Hắn vì cái gì lập tức chuyển biến thái độ? Tô Bất Ngữ mỉm cười, dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Hắn đại khái là quỳ gối ở Ca Vương bá chi khí hạ, mọi người sôi nổi không dám nói nữa. Sợ bị hắn vòng đi vào. Mễ Tiểu Thanh, vậy ngươi thật sự hảo bổng bổng a, phạm quy. Chính là, vừa mới cái kia máy liên lạc là chuyện như thế nào? Tô Bất Ngữ đánh chữ, điện tử ý nghĩa và âm đọc của chữ chính lời nói. Làm sao vậy? Giết người sờ thi chẳng lẽ không phải thế giới này chân lý sao? Giản Trúc thật sự nhịn không được, nào có như vậy một cái chân lý a? Ngoặc kép, nga, vậy các ngươi quá lãng phí. Mọi người không lời gì để nói. Mọi người lại đi rồi một đoạn đường, đi lòng bàn chân phát đau, như cũ không có đi đến cuối, Bạch Khởi nói thầm. Vì cái gì liền Phương Phá Trận bóng người cũng nhìn không thấy. Nơi này là không phải có lối tắt, Tô Bất Ngữ ngậm miệng không nói. Như cũ mang theo mọi người về phía trước, đột nhiên u ám yên lặng đường hầm nội truyền đến một tiếng hết thảy từ lời còn chưa dứt, đột nhiên từ ba dạ vũ nói chuyện lỗ nhỏ khẩu bắc lập tức đâm vào ba cái đồ vật, giấy cuốn, quải trượng cùng xúc tua. Hắn oa một tiếng hồi lui một bước, kia xúc tua lại càng tiến càng nhiều, muốn đem hắn cả người tế đã chết. Hắn vội vàng xoay người đi khai mặt sau môn, nhưng mà hắn vừa mới đem phía sau cửa nhỏ mở ra, phía sau liền truyền đến phanh một tiếng vang lớn, chỉ khai một cái lỗ nhỏ dùng để quan sát tình huống, tường đá liền như vậy ngạnh sinh sinh mà thô trắng xúc tua cấp tế nước ra. Mà ơi, ba dạ vũ một phen kéo ra cửa nhỏ, đầu cũng không hồi liền cướp đường chạy như điên. Hắn nghe được phía sau có người nói một tiếng may mắn bình quân luật, đây là cái gì kỹ năng? Không đợi hắn phản ứng lại đây, hắn liền đất bằng quăng ngã cái té ngã, ba dạ vũ căn bản không kịp tưởng khác, lập tức té ngã lộn nhào mà hướng phía trước phương càng vì hẹp hòi địa phương phóng đi. A Nam, mau mau cứu ta, nói chuyện không kịp. Hắn lại té ngã một cái, đây là chuyện gì vậy? Hôm nay cái vận khí như thế nào kém như vậy? Luôn đất bằng quăng ngã té ngã. Thật vất vả chờ đến ba dạ vũ vọt tới chỗ ngoặt. Lập tức núp ở phía sau mặt, ấn động cơ quan, oanh, một tiếng cửa đá chậm rãi rơi xuống, bọn họ hẳn là không đuổi kịp đi. Ba dạ vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại còn tránh ở góc tường âm thầm quan sát. A Nam, ta cùng ngươi nói, vừa rồi kia một màn thật sự quá mạo hiểm, ta một người bị bọn họ mấy chục cá nhân vây quanh. Thật sự là đầy người đại hán, chỉ thấy ta trần chọc xê dịch, một cái đại từ đại bi trưởng, một cái gió thu cuốn hết lá vàng chân, thật vất vả đưa bọn họ toàn phóng đảo, trốn thoát, ta thật đúng là không dễ dàng, ai? Ngươi nói chúng ta bất quá là bị vị kia đại lão áp chế bắt cóc tống tiền đến đây. Nhân cơ hội chạy đi là được. Hà tất muốn cố sức không lấy lòng, đi theo bọn họ làm việc đâu. Tên kia toàn thân trên dưới đều bạch giống phai màu nhi. Cảm giác tinh thần cũng không được tốt bộ dáng. Vẫn là nhân lúc còn sớm có xa lắm không trốn rất xa tương đối hảo, ai. Ta nói. A Nam, ngươi hôm nay nói vì cái gì ít như vậy a? Nên sẽ không bị dọa đến nước tiểu. Ba dạ vũ chính rong dài, vừa chuyển đầu, liền thấy chính mình lâm thời đồng đội bị người kiềm chế trụ. Cổ động mạch chỗ còn ước lượng một con, bút máy ta lặc cái đi. A Nam, ngươi đừng sợ a, hắn trong tay cái gì vũ khí đều không có, chỉ có một con bút máy. Làm hắn a, A Nam phía sau người nọ. đối với hắn hơi hơi mỉm cười, bút máy ngòi bút ở A Nam trên cổ dùng sức một hoa. Một đạo miệng vết thương chợt xuất hiện, A Nam kêu thảm thiết, vì cái gì ngươi dùng bút máy cũng có thể giết người A. Ba Dạ Vũ bị dọa sợ, hắn đầu óc vừa chuyển. Lập tức ngoan ngoãn mà một lần nữa chuyển động cơ quan. Ầm vang, một tiếng, đã rơi xuống cửa đá một lần nữa thăng đi lên, Ba Dạ Vũ chớp chớp mắt. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn đầu gối hành tiến lên, ôm chặt Tô Bất Ngữ đùi, ba, nhi tử biết sai rồi, ngài tạm tha nhi tử lúc này đây đi. Người này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cũng là làm Tô Bất Ngữ xem thế là đủ rồi, mễ tiểu. Thanh vọt tiến vào, nhịn không được phun tào. Xem ra Tô Đại Lão lần này liền tôn tử đều có A Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, A Nam chậm rãi ra tiếng nói. Người giết chúng ta cũng vô dụng, chúng ta cái gì cũng không biết, làm như vậy cũng bất quá là chịu người uy hiếp mà thôi. Người muốn báo thù, cũng nên tìm phía sau màn. A Nam nhìn từ chỗ ngoặt chỗ đi vào tới Giản Trúc. Đột nhiên một đốn, tiếp theo cất cao thanh âm. Giản Trúc nhìn hắn, cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Nam Đề không phải hắn dùng tên giả sao? Tô Bất Ngữ hơi tưởng tượng. Minh bạch, xem ra Giản Trúc người này cũng là ở hố người A. Hết chương.